Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 526, Thiên Ngại Chấn Tinh. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đất đen cùng đất nung ngơ ngác nhìn đứng ở màu xanh da trời chakra khí diễm bên trong Uchiha Madara kia song trong đôi mắt hoa văn, giống như thần linh nhìn chăm chú đau khổ chúng sinh lúc làm đung đưa tâm gợn sóng gợn. Tạp chí trùng, hai người các ngươi còn nhìn làm gì? Đi phong ấn nhị đại đại nhân. Shirakawa nhìn như cũng ngẩn người đất nung cùng đất đen, mở miệng nói, trong tối cho hai người đánh thủ thế. Phong ấn nhị đại thổ ảnh liền đi nhanh lên. Loại này đánh nhau, hai người bọn họ thực lực xem cuộc chiến, sẽ chết khả năng có rất lớn. Ồ, đất nung cùng đất đen đều bị hù dọa. Nghe Shirakawa nói, nhìn lại tay hắn thế, liền vội vàng đánh đến phía dưới, xử lý bị đánh thành hai khúc nhị đại thổ ảnh. Hừ, Uchiha Madara ngẩng đầu lên, nhìn không trung Shirakawa, nhếch miệng lên, phát ra một tiếng hừ. Hắn hiện tại tâm tình, nói thế nào, rất khó chịu, đúng, chính là rất khó chịu. Thiên Túng Kỳ Tai, cùng Senju Hashirama cùng một chỗ kết thúc loạn thế nhân vật. Bị Shirakawa như vậy thoáng cái đánh rất ứng phó không kịp a. Ha ha, Shirakawa nhìn Madara cái vòng tròn mắt, cười đáp lại, cảm ơn ta đi. Hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật. Madara nhìn không trung cười một tiếng Shirakawa, cũng không nhịn được nữa. Hai tay trong nháy mắt kết tốt ba cái ấn, hướng về phía Shirakawa thả ra ba cái hỏa long, dò xét tính nóng tới. Gào, ba cái hỏa long, mắng nhiếc đánh về phía Shirakawa. Trong nháy mắt, không trung dâng lên một cổ hỏa vân, đem Shirakawa nuốt mất. Ừ, Madara nhìn không trung hiện ra, đem Shirakawa nuốt mất hỏa vân. Trên mặt cũng không có thắng lợi tươi cười, ngược lại âm đi xuống. Không trung hỏa vân ngưng thành lão đại một khối, phong trần cuốn cuốn trong lúc đó, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trong giây lát hơi chậm lại, rồi sau đó hướng vào phía trong co rúc lại, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, bay trên không trung, chợt á, hỏa cầu đột nhiên biến mất, lộ ra một cái nhỏ trong suốt hình tròn kết giới. Shirakawa đứng ở trong kết giới, tung bay ở trong trời cao, mắt nhìn xuống phía dưới Madara, hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật. Shirakawa đưa tay chỉ một cái, ngoài thân kết giới từ trong suốt chuyển thành màu đỏ, phần phật một tiếng, thả ra ba cái hỏa long, lấy giống vậy thuật phản kích Madara. Ta cũng không phải là tới chơi cháu đi thăm ông nội. Madara nhìn đánh tới hỏa long, nhíu mày, khó chịu đã chuyển thành không vui. Trong hai mắt truyền ra từng trận hấp lực, hỏa long phảng phất tiến vào động không đáy, bị hấp thu đi vào. Ha ha, Shirakawa như cũ ôm lấy nụ cười, uống hô Madara trong lỗ mũi, phát ra nhỏ nhẹ tiếng hừ, nhìn không trung Shirakawa, không vui hữu hóa là lửa giận xu hướng, bên ngoài cơ thể bắt đầu bốc hơi lên màu xanh da trời chakra khí diễm, ngưng tụ thành một cái khô lâu, sinh gân dài thịt, thả ra có bốn cái cánh tay Susano năng hồ, bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa nhìn Madara thả ra Susano năng hồ, đem hai tay một khép, bên ngoài cơ thể hình tròn kết giới, trong nháy mắt co rúm lại tới trong tay, hóa thành box kết giới, rời tay ném đi, dầu có thể tử không ngăn được bụi độn, minh bạch. Madara nhìn Shirakawa đem ngoài thân kết giới cô đọng, sau đó tụ tập tới trong tay, sau đó ném quá đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Xem ra sử dụng bụi độn lúc Shirakawa không cách nào phòng ngự nhược điểm. Ông, Madara không nhìn ném bay tới box kết giới. Đưa ra tay trái, nhắm ngay Shirakawa, vạn tượng thiên dẫn. Shirakawa thân thể, lập tức không bị khống chế. Bay về phía Madara, uế thổ chuyển sinh có thể là dùng để đồng quy vu tận thuật. Madara nhìn bay tới Shirakawa, thoáng cái lộ ra nụ cười. Hắn có uế thổ chuyển sinh, thân thể có thể khôi phục, nhưng là Shirakawa lại không được. Ừ, Madara nhìn bị vạn tượng thiên dẫn hút tới Shirakawa mặt đầy mặt không chút thay đổi. Không khỏi ngẩn người một chút, bị hút tới Shirakawa thân thể, chậm rãi cho thấy màu đen cấu tạo và tính chất của đất đai. Là thổ phân thân, thần La Thiên Trinh, Madara nhìn bị hút tới thổ phân thân, còn có đã ném tới dưới chân bụi độn box. Trong nháy mắt làm ra quyết định, hữu trưởng nhắm ngay mặt đất, lực đẩy phát động, đương nhiên, hắn không thể nào xích động mặt đất, mà là để đẩy ngược lực, đem chính mình đẩy ra ngoài. Ông, rơi xuống đất bụi độn box, trong nháy mắt vô hạn phóng đại, bắt đầu đem bốn phía hết thảy hút vào trong kết giới. Ánh sáng nhạt hình vuông kết giới vô hạn phóng đại, hướng Madara đuổi theo, Madara có thể thấy rõ. Shirakawa cái kia thổ phân thân tại trong kết giới, phanh thoáng cái, liền tản mất, thành cho trần, sau đó tiêu hóa thành phân tử, tán trên không trung, lại cũng không có bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh, Madara thấy chính mình tay trái bị kết giới đuổi kịp, hút vào trong đó, phanh âm thanh, đụng chạm kết giới bộ phận, thoáng cái tan biến không còn dấu tích, ngay cả da lẫn xương. Hơn nữa kết giới còn đang không ngừng mở rộng, không thể lại mở rộng. Shirakawa nhìn không ngừng mở rộng bụi độn, cau mày một cái, ngăn lại bụi độn mở rộng. Theo 9 con vĩ thú chakra dung hợp, trên người hắn chakra đã từ từ khôi phục, có thể ăn bị tiêu hao. Nhưng là hắn cảm giác trên đất đen cùng đất nung còn không hề rời đi. Bụi độn còn như vậy mở rộng, hội thương tổn hai người. Dừng lại. Madara rơi xuống đất, nửa người đã biến mất, trong không khí uế thổ, chính tại tu bổ thân thể của hắn. Ở trước mặt hắn, bụi độn kết giới biến mất, vô thanh vô tức, không có đánh thiên hỏa diễm, nhưng là bên trong kết giới hết thảy, toàn bộ biến mất ở vô hình. Trên mặt đất lưu lại một cái Yomo bốn chính hố, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Đất nung cùng đất đen đứng ở bờ hố, không khỏi hơi sợ vỗ ngực. Tại phía sau hai người, không đã bị phong ở một cái đá trong hộp, hộp đá trên dán phù chú, tiến hành thuận lợi phong ấn, nhưng là lại không có dựa theo Shirakawa nói như vậy rời đi nơi này. Nếu không phải Shirakawa cảm giác được hai người lúc này đã bị đánh cho thành màu xám. Hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? Shirakawa nhìn đứng ở nơi đó đất nung cùng đất đen, không khỏi há mồm quát lên. Lúc này đi, đất đen cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Hướng đất nung nói một tiếng. Từ đất nung gánh lên phong tiền không hộp đá. Hai người tấn nhanh rời đi. Hai tên tiểu quỷ. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn về phía Madara. Giọt cuối cùng uế thổ đã lần nữa dán lại trở về. Hoàn hảo không chút tổn hại. Shirakawa bỏ qua tốt nhất phong ấn thời kỳ. Không tệ, Madara nhìn không trung Shirakawa, gật đầu một cái, coi như là tán thưởng. Không vui đã chính thức chuyển hóa thành lửa giận. Đa tạ tán thưởng, Shirakawa nghe Madara nói, ung dung tự nhiên, ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Madara nói, ha ha, vậy liền coi là đi. Ngươi hãy thành thật trở lại U Minh giới, chính là một phần lớn nhất lễ. Shirakawa cười nói, lễ này hắn là không dám muốn. Phần lễ này, ngươi sẽ thích. Madara nhìn Shirakawa, nhếch miệng lên, ngoài thân lần nữa bốc lên màu xanh da trời chakra khí diễm. Ngưng kết ra nửa người Susanoo năng hồ, song diện bốn cánh tay. Mỗi người kết ấn, mà Madara bản thân, cũng kết một cái ấn. Ta lần áo. Shirakawa thiếu chút nữa không đem con ngươi nhìn đến chừng ra ngoài. Thiên ngại chấn tinh, Madara khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.